Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 622. Dàn xếp, gocchuyenaudio.com. Đối mặt hai cái nhân tiên hậu kỳ, Tô Nham ra tay cơ hồ ở vào bạo đi trạng thái, hắn phất tay tầm đó tựu là cực lớn phong bạo, đánh chính là hư không đều đang run rẩy, hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, lập tức đánh loạn hai cái nhân tiên hậu kỳ tiết tấu, lại để cho bọn hắn khó có thể liên hợp. Giống, Tô Nham ra tay như điện thanh long uy thế chưa giảm, một đầu thần dị bạch hổ cũng đánh giết đi ra thái cực đồ hóa thành kinh thế đại kiếm. Tô Nham cùng hai chủng thần thú theo ba cái góc độ đối với cái kia nhân tiên hậu kỳ cao thủ trùng kích. Rầm rầm, cái kia nhân tiên hậu kỳ oa oa kêu to, bị cuồng bạo năng lượng cho bao quanh vây lợi nhuận, mặc dù thi triển vô tận thủ đoạn đều không thể né tránh, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn sang, kể cả thiên võ hoàng ở bên trong, đều là lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi chi sắc. Tô Nham tuy nhiên cho hắn đã từng nói qua đã từng chảm giết qua nhân tiên hậu kỳ, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn đến Tô Nham cuồng mãnh, đi lên liền đem một cái nhân tiên hậu kỳ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, hay vẫn là nhịn không được kinh hãi. Cái này hay vẫn là người sao? Thiên võ hoàng lắc đầu, ban đầu ở chính mình trong mắt mao đầu nhỏ tử, hôm nay đã triệt để đem chính mình cho rất xa bỏ qua rồi, hơn nữa thiên võ hoàng biết rõ Tô Nham tiềm lực vô cùng, hắn cùng với chi chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Xoẹt, Tô Nham lực công kích quá mãnh liệt rồi, hơn nữa tốc độ nhanh nhanh, đối thủ lại là trở tay không kịp, gần kề trong chốc lát thời gian, đã bị Tô Nham một tiêu mất một đầu cánh tay, huyết rơi vãi trời cao, thanh long cùng bạch hổ mãnh liệt phốc trên xuống, cuồng bạo lực lượng, cơ hồ đem cái kia nhân tiên hậu kỳ cao thủ cho xé rách. Ngài còn không mau mau ra tay. Người này kêu to, hướng về mặt khác cái kia nhân tiên hậu kỳ kêu gọi cứu mạng, hai người đều cùng độc hạt vương đồng dạng, tại đây Thạch Nhân Sơn phía trên cũng là một người thủ lĩnh, ngày bình thường hai người cũng không đúng đường, bởi vì độc hạt vương nguyên nhân, hai người cơ hồ cũng là đem đối phương hận phải chết. Nghe được người nọ kêu cứu, một người khác nào dám lãnh đạm, tuy nhiên ngày bình thường hai người bất hòa, nhưng là Tô Nham cường đại đã lại để cho bọn hắn triệt để động dung, nếu là tên kia bị giết chết bằng vào chính mình một người, cũng căn bản không phải Tô Nham đối thủ, tại đây dạng khẩn yếu quan đầu, ngày bình thường ân oán tự nhiên là muốn tạm thời vứt bỏ. Người đi trước đi, đáng tiếc Tô Nham nơi nào sẽ cho bọn hắn cộng lại cơ hội, thái cực kiếm giống như một đầu độc xà, xuyên thủng này người lồng ngực, đồng thời thanh long cùng bạch hổ móng vuốt sắc bén theo hai bên công kích mà ra, đem cái này nhân tiên hậu kỳ thủ lĩnh trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, một khỏa kim sắc nguyên thần bị hắn bắt đi ra, ngay tiếp theo một cái cho sắc túi chữ vật, đối với như vậy túi chữ vật Tô Nham thế nhưng mà tương đương cảm thấy hứng thú. Nhân tiên hậu kỳ nguyên thần, đối với hắn có rất lớn tác dụng, hôm nay hắn đã ở vào nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên trung kỳ cách chỉ một bước, luyện hóa nhân tiên hậu kỳ nguyên thần, rất có thể trực tiếp tấn chức. Mẹ, một cái nhân tiên hậu kỳ cứ như vậy bị hắn giết rồi, hắn thật sự chỉ có nhân tiên sơ kỳ ư? Xa xa, độc hạt cận tồn ba người nguyên một đám mặt như thổ sắc, bọn hắn cùng thiên võ hoàng đều tạm thời. gocchuyenaudio.com ngừng động tác trong tay, gắt gao chằm chằm vào bên kia chiến đấu, mỗi người trong nội tâm cũng không có so tinh tường, chỗ đó chiến đấu, cũng cuối cùng đem ảnh hưởng vận mệnh của bọn hắn. Giống, một tiếng trầm thấp gầm rú theo Tô Nham trong miệng phát ra, hắn như cùng một cái thái cổ man thú, bạch hổ cùng thanh long hóa thành lưỡng đạo lưu quang trở lại trong cơ thể của hắn. Tô Nham con ngươi lập lòe tinh mang, trong tay bắt lấy một khỏa ánh vàng rực rỡ nguyên thần, trên khóe miệng dương, hiện ra một tia âm trầm vui vẻ. Cái kia vốn chính đánh giết mà đến nhân tiên hậu kỳ thủ lĩnh, đi về phía trước thân hình cũng là im bặt mà dừng, nhìn xem âm trầm vô cùng Tô Nham, khóe miệng nhịn không được run rẩy, tận mắt nhìn thấy này người tử vong, hôm nay một mình đối mặt Tô Nham, lại để cho hắn đã mất đi sở hữu tất cả tin tưởng. Mà sau đó, Tô Nham càng là làm ra một cái lại để cho điểm không có đem những người khác cho hù chết cử động, hắn cầm lấy trong tay kim sắc nguyên thần, chậm rãi hướng về trong miệng đưa đi, tại mấy người kinh hãi trong ánh mắt vậy mà trực tiếp đem một khỏa nguyên thần cho ăn hết. Má ơi, xa xa, một cái nhân tiên trung kỳ tu sĩ bị hù má ơi một tiếng trực tiếp nhảy, chưa từng có bái kiến như vậy hung tàn người, mọi người đều biết tiên nhân nguyên thần là đồ tốt, người bình thường đạt được về sau, đều sẽ từ từ luyện hóa, do đó tăng lên thực lực của mình, như Tô Nham loại này tại chỗ nuốt luôn, lại chưa từng có bái kiến, phải biết rằng, nguyên thần bên trong tuy nhiên đều là tinh thuần nhất năng lượng, nhưng là cũng có một ít thuộc về nguyên lai chủ nhân chỗ chỉ mỗi hắn có thuộc tính, nói một cách khác, chỉ cần nguyên lai chủ người đã chết, những này thuộc tính tự biến thành tạp chất. Sở hữu tất cả, người bình thường luyện hóa nguyên thần đều là từng bước một đến hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng cùng với lĩnh ngộ nguyên thần bên trong đối với cao tầng thứ cảm ngộ, những cái kia tạp chất càng là không thể hút vào trong cơ thể, nếu không sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Bọn hắn tự nhiên không biết, có được xích hỏa tô nham, căn bản không sợ bất luận cái gì tạp chất, sở hữu tất cả tạp chất đều bị trực tiếp loại bỏ, liền ác ma ma hạch đều cũng bị trực tiếp tinh hoa, huống chi cái này vốn tự vô cùng tinh thuần nhân tiên nguyên thần, là trọng yếu hơn là tô nham chỉ cần nguyên thần bên trong năng lượng, không cần nguyên thần bên trong đối với cao tầng thứ cảm ngộ. Mẹ, gặp một cái đằng trước chết biến thái. Đối diện cái kia nhân tiên hậu kỳ thủ lĩnh toàn thân đánh cho một cái lạnh run, đối mặt như thế hung tàn tô nham, ở đâu còn có nửa phần chiến ý, giờ phút này càng không để ý phân trần, quay người bỏ chạy. Lưu lại a chênh lệch ngươi một cái nguyên thần, ta là có thể tấn cấp. Tô nham nơi nào sẽ buông tha đối phương, tại đây thạch nhân sơn, vốn chính là mạnh được yếu thua, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người phải chết, phải ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải hung ác, đối với chính mình hung ác, đối với người khác hung ác. Tô nham thôn phệ đã luyện hóa được một khỏa nhân tiên hậu kỳ nguyên thần, tu vi đã đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần lại luyện hóa một khỏa cái kia liền có thể đủ trực tiếp tấn chức nhân tiên trung kỳ, dùng hắn cường thế tấn chức nhân tiên trung kỳ về sau, đem trực tiếp nhân tiên vô địch mặc dù đối mặt thiên tiên sơ kỳ, nói không chừng cũng có sức đánh. Góc truyện audio.com Một trận, vèo, tô nham thân như tia chớp thoáng qua tầm đó liền xuất hiện ở đằng kia người trước người triệt để ngăn cản hắn đường đi, đại long tê liệt thủ ầm ầm đánh ra cái kia thủ lĩnh hoảng hốt vội vàng tế ra pháp bảo chống cự. Oanh, hư không đều đang run rẩy tại đại long tê liệt thủ phía dưới, người nọ trực tiếp bị đánh ra trăm trượng xa, khí huyết sôi trào. Tô nham giống như một đầu hung mãnh dị thú thái cực đồ uy thế vô song, trực tiếp liền chụp xuống dưới. Không muốn giết ta, ta có thể quy thuận ngươi, cho ngươi làm cái này một mảnh khu vực đại vương. Người nọ bị hù can đảm muốn nứt, chưa bao giờ thấy qua như vậy hung mãnh người, âm thầm hối hận chính mình không có việc gì vì sao phải ra tay, gặp được như vậy một tên sát tinh, hôm nay sống còn, hắn cũng không khỏi không mở miệng cầu xin tha thứ, cùng tánh mạng so với, hết thảy đều là thứ yếu. Không cần ngươi quy thuận, chỉ cần ta muốn, toàn bộ thạch nhân sơn đều là của ta. Tô nham căn bản không có thỏa ý thứ, hắn tất sát đối phương, chỉ cần đã nhận được đối phương nguyên thần tấn chức nhân tiên trung kỳ toàn bộ thạch nhân sơn ở đâu còn có người là đối thủ của mình. Thái cực đồ hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua, không hề lo lắng, có một cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ bị giết chết. Tô nham nắm lên nguyên thần, ngay tiếp theo còn có một cho sắc túi chữ vật có thể tưởng tượng, lại là một số tài phú. Tô nham ra tay hung ác, dùng tàn bạo nhất đích thủ đoạn liên tiếp chém giết mấy cái cao thủ, quan trọng nhất là, giết độc hạt môn người, thay thiên võ hoàng giải quyết tai họa ngầm. Tô nham quay người, từng bước một hướng về cuối cùng cận tồn ba người đi tới, ba người kia lập tức khúm núm, mặt như thổ sắc, bọn hắn nhìn về phía tô nham, giống như chứng kiến quỷ, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không có nghĩ đến đào tẩu, nhân tiên hậu kỳ đều trốn không thoát, huống chi bọn hắn, điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn hắn vẫn phải có. Ta ba người nguyện ý đi theo đại vương, cầu đại vương không muốn giết chúng ta. Nàng kia đối với tô nham ôm quyền nói, hai người khác cũng là liền vội vàng khom người, nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Rồi đột nhiên, một đạo hàn quang xẹt qua, một người trong đó đầu lâu lập tức không cánh mà bay, hai người khác lập tức cả kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía quyết đoán ra tay thiên võ hoàng, không biết đối phương vì sao đột nhiên hạ sát thủ, hai người biết không có thể thiện rồi, dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Giết bọn hắn biết rõ thân phận của ta, lưu lại là cái tai họa ngầm, nếu như đào tẩu một cái, chúng ta lần này sở tác sở vi, đem không có một điểm ý nghĩa. Thiên võ hoàng âm lãnh nói, hắn con mắt quang lập lòe, hướng về một người trong đó đánh tới, như thiên võ hoàng già như vậy cổ đồng, làm việc cẩn thận, là sẽ không cho mình lưu lại chút nào tai họa ngầm. Tô nham lập tức minh bạch thiên võ hoàng chỗ nhiều lần quyết đoán ra tay, đánh về phía nàng kia. Hai tiếng thê lương kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cuối cùng hai người cũng phân biệt thảm đã bị chết ở tại tô nham cùng thiên võ hoàng trong tay, từ đó, toàn bộ độc hạt môn từ trên xuống dưới 15 người, không có người nào may mắn thoát khỏi tại khó toàn bộ tử vong. Hai người nhìn nhau cười cười, chỉ là nụ cười này lộ ra có chút huyết tinh. Sau đó, tô nham phóng xuất ra một bà xích hỏa, đem ngọn sơn phong này phía trên sở. Góc truyện audio.com, hữu tất cả thi thể toàn bộ đốt cháy mất. Tô nham, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Thiên võ hoàng hỏi, ta hiện tại đến chỗ bị huyết vân tông đuổi giết, không thể dùng chân diện mục bày ra người, không bằng trước hết tại đây thạch nhân sơn dàn xếp xuống, thạch nhân sơn rất loạn, chỗ xa xôi, cũng không bị người chú ý, chính thích hợp chúng ta tu luyện, chờ thực lực tăng lên thoáng một phát ra lại đi. Tô nham nói ra, cũng tốt, đây cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất rồi. Thiên võ hoàng gật đầu. Tiền bối, ta hiện tại muốn bế quan trùng kích nhân tiên trung kỳ, đem ngươi độc hạt môn vơ vét một phen, nhìn xem có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Tô nham nói ra, trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, hôm nay, tài phú thế nhưng mà đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn cách trương.